Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807: Ẩn tàng lão gia gia. Chương 806: Ẩn tàng lão gia gia. Công chúa không mấy vui vẻ. Xảo Di nhìn thấy Bích Trúc cầm phần thưởng trao mày. Xảo Di, vận khí ta đột nhiên thay đổi tốt hơn. Bích Trúc nhìn xem trong tay phần thưởng nói. Đây không phải chuyện tốt sao? Xảo Di không giải, không được tốt lắm sự tình. Cái này đột nhiên tới vận khí để cho ta nghĩ đến một cái từ. Bích Trúc nhìn bên cạnh người thân, cận nói, gọi hồi quang phản chiếu. Xảo Di cảm giác công chúa suy nghĩ nhiều. Ta nói thật, Bích Trúc nói, công chúa không phải hoàng tộc đệ nhất thiên tài sao? Mới hơn 300 tuổi làm sao lại xảy ra vấn đề? Xảo Di nói, ta mới vừa vặn trưởng thành. Bích Trúc cải chính, sau đó nàng lại thử một chút vận khí. Hoàn toàn như trước đây tốt, ta sẽ không có vận khí tốt như vậy. Điều này cùng ta không hợp nhau. Công chúa gặp qua thánh hiền thành tiên, lại là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Vẫn là nam bộ dồi dào nhất một đám người một trong. Càng chạm vào đại địa hoàng giả sinh ra. Dạng này người vận khí hơi tốt không phải hẳn là sao? Xảo Di hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc đều có chút hoài nghi mình. Nàng suy tư chốc lát nói. Cũng là a, ta còn vì thiên đạo trúc cơ từng góp sức. Phong ấn thiên cực ách vận châu cùng thiên cực tĩnh mặc châu. Cũng có công lao của ta. Người như ta. Vận khí hơi tốt đương nhiên. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào. Nàng vẫn là cảm giác rất nguy hiểm. Dạng này khí vận không bình thường. Không được. Ta phải đi bế quan. Xem xét nguyên nhân. Bích Trúc nói. Nghĩ lại. Còn muốn vội vàng đi mật báo. Cái này nếu như trì hoãn vẫn là phải chết. Trong lúc nhất thời Bích Trúc cảm giác bản thân làm sao lại khó như vậy. Hảo hảo đợi tại Nam Bộ không có gì không tốt. Nhất định phải đến Tây Bộ. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi trước Thiên Văn Thư Viện. Trước tiên đem bên ngoài vấn đề giải quyết. Sau đó lại đến giải quyết tự thân vấn đề. Cũng may chỉ là đi đường. Không cần làm quá nhiều chuyện. Giang Hạo cảm thụ được vách tường. Không xác định một bên khác đến cùng phải hay không khoáng. Nếu như là, liền sẽ để bản thân tu vi tăng lên cực nhanh. Nếu như không phải, vậy sẽ phải cẩn thận ứng đối, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Tóm lại càng đến gần càng phải cảm giác rõ ràng. Một khi liên quan đến các loại lực lượng, liền đình chỉ, lần này lưu hạ đào quáng chỉ có Giang Hạo một người. Những người khác ra ngoài thăm dò quặng mò tình huống khác. Đến mức gốc cây kia, không người nào dám tới gần. 3 ngày sau đó, Giang Hạo đi ra quặng mỏ, cũng nhanh đào được cái địa phương kia. Hiện tại cần khôi phục trạng thái, dễ ứng phó các loại tình huống. Gốc cây kia ở chỗ này y nguyên có thể nhìn thấy. Tràn đầy nguyên rùa cây. Giang Hạo hơi có chút để ý. Hắn kỳ thật muốn tới gần giám định một chút. Nếu như có thể hắn muốn đi lau một chút. Nếu là thật thực vật, đi tưới cái nước xử lý một chút. Hẳn là có thể được đến giờ cái gì. Nhưng là hiện tại không vội mà đi qua. Xem trước một chút bên này là cái gì. Nếu như là khoáng, như vậy thì không có đi quản lý chớ chú thụ tất yếu. An tâm đào quáng so cái gì đều mạnh. Thiên hương đạo hoa đều muốn 11 ngày mới có thể ra màu lam bọt khí. Cái này chớ chú thụ chưa hẳn so ra mà vượt thiên hương đạo hoa. Chớ nói chi là cây này đã thành thục, mà thiên hương đạo hoa còn tại phát triển. Nghỉ ngơi tốt. Giang Hạo lại lần nữa tiến vào trong hầm mỏ, bắt đầu huy động cái cuốc. 3 ngày sau đó, Giang Hạo đứng tại một mặt tường trước, lại nhẹ nhàng đẩy một chút, liền có thể xem đến phần sau đồ vật. Cảm giác hạ cũng không có cái gì đặc thù lực lượng ở chung quanh. Phá vỡ mặt này tường hẳn là sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Sơn Hải Bất Hủ bị đem ra, âm dương thủ hoàn cũng bố trí tại xung quanh. Như thế, Giang Hạo mới dùng bán nguyệt nhẹ nhàng đẩy hạ vách tường. Hòn đá một chút xíu rơi xuống. Một đạo ánh sáng nhạt từ bên trong khuếch tán ra tới. Làm quang mang tan hết. Đập vào mắt là một chỗ động rộng rãi. Động điểm trung tâm có một phương nước suối. Trong đó một cây tết tóc căn trong nước. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Đại thế trung tâm rõ ràng chỉ có một cây gỗ. Thu lại thủ hoàn, hắn mới từng bước tới gần. Cái này gỗ có chút kỳ quái. Trong đó có sinh mệnh khí tức vờn quanh. Giám định, không dám chần chờ. Trước tiên mở ra thần thông. Trường sinh mộc, trường sinh thụ bẻ thân cành. Có được dưỡng hồn hiệu quả. Trong đó ẩn giấu đi một cái tàn hồn. Mượn dùng dãy núi đại thế dần dần khôi phục. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tìm được liễu tinh thần vẫn muốn tìm đồ vật. Quả nhiên, quặng mỏ bên trong có rất nhiều cơ duyên. Đối với những người khác mà nói, cái này trường sinh mộc cùng trong đó tàn hồn đều là phát triển trên đường bảo vật. Đối Giang Hạo tới nói cũng kém không nhiều là, cái này trường sinh mộc xem như một loại pháp bảo. Có lẽ có thể thử lau một chút, đến mức bên trong tàn hồn, mặc kệ hắn phải chăng đang ngủ say. Giang Hạo đều không có ý định cùng đối phương tiếp xúc. Lau hoàn thành liền đi, cũng không quấy rầy hắn. Về sau liền đi chớ chú thụ nhìn xem. Đi vào nước suối một bên, Giang Hạo lăng không đi vào trường mộc biên giới. Mộc cao 2 mét ra mặt, đại khái to bằng cánh tay. Nhẹ nhàng chạm vào, xác thực có cho bụi. Lau thiên đao khăn lau bị hắn đem ra. Sau đó lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Quả nhiên một viên bọt khí rớt xuống. Linh kiếm cộng một chút chính là lục sắc bọt khí. Đằng sau hẳn là có không nhỏ thu hoạch. Theo khăn lau lau, từng khỏa bọt khí rớt xuống. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một tu vi cộng một khí huyết cộng một trường sinh mộc chỉ có ngần ấy độ. Cao, không đến bao lâu, Giang Hạo liền lau hoàn thành. Cuối cùng đạt được 11 cái màu lam bọt khí. So ra mà vượt bên ngoài 3-4 tháng. Thở dài một tiếng, hắn quay người rời đi. Vốn định đến đào quáng. Ai biết có thể lau bảo vật. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh Thu thập đồ đạc, Giang Hạo đi ra động rộng rãi. Mà tại trường sinh mộc bên trong, đang định như thế nào cùng người này chào hỏi tàn hồn một mặt kinh ngạc. Đối phương cứ thế mà đi. Cái gì cũng không làm. Không, hẳn là đặc địa tiến đến lau trường sinh mộc. Dù thế nào cũng sẽ không phải không biết căn này gỗ là cái gì sao. Do dự hồi lâu, hắn vẫn là quyết định gọi lại người này. Khó được gặp được một người. Có lẽ có thể có càng nhiều phát triển. Đối phương nhìn tựa hồ không tầm thường. Nhất là kia mặt tấm chắn. Thiếu niên, xin chờ một chút. Giang Hạo lúc này chạy tới rộng rãi động khẩu. Giống không có nghe được thanh âm. Trực tiếp phất tay. Phong bế cửa hang. Cất bước rời đi. Tàn hồn. Ngoặc kép chấm hỏi. Gọi nhỏ giọng rồi. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình. Giang Hạo đi ra cửa động. Nhìn một cái bình tĩnh quặng mỏ, mới nhẹ nhàng thở ra. Tàn hồn thức tỉnh, mà lại không biết khôi phục bao lâu. Thực lực khó mà nói, nhưng phiền phức nhất định không ít. Bản thân cũng không cần cơ duyên như vậy. Mang đi cũng chỉ là tăng thêm phiền phức, không bằng trực tiếp để ở chỗ này. Về sau hắn nhìn về phía chớ chú thụ, quyết định đi giám định một chút cây này. Nếu như đây cũng không phải là thật cây, cái kia còn đào quáng làm gì? Trực tiếp đem cây lau sạch sẽ là đủ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Bất quá một chút thời gian liền đi tới rừng cây biên giới. Lúc này có thể nghe được tiếng nước chảy. Hắc thủy ngay tại rừng cây biên giới. Thậm chí có chút đã chảy vào bên trong. Những này nước mới kỳ quái. Sẽ luôn để cho hắn nhớ tới vô tận hắc hải. Xác định xung quanh không ai. Giang Hạo xuất ra thiên cực ách vận châu đi vào. Lần này đừng nói nhánh cây công kích, rừng cây hết thảy tất cả đều phảng phất tại lui lại. Chỉ sợ tránh không kịp, bất luận cái gì nguyền rùa tại thiên cực ách vận châu trước mặt, đều chỉ có thể cúi đầu. Một bên khác, đi vào nam bộ thượng quan Thanh Tố đột nhiên lòng có cảm giác. Cái trán nguyền rùa bắt đầu lấp lóe, cái này khiến nàng có chút hoảng sợ. Sớm phát tác, hết chương.